Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1448, chương 1448, Ma Tôn Tâm Tư. Lý Minh đứng tại Ứng Long Vương rộng lớn long đầu phía trên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Ma Diễm Chu Tước cùng mấy chục con khói đen lượn quanh Ma Long quân đoàn. Hắn trong lòng đang tính toán một hồi nên như thế nào đối phó bọn này thực lực kinh người địch nhân. Bệ hạ, không cần vội vã khai chiến, chỉ hoãn một ít thời gian, ta cần thời gian chuẩn bị. Lý Minh nhẹ nói nói. Ân cơ yên tâm, cô hội tận lực tranh thủ thời gian, nhưng ngài cũng nhất định phải gấp rút chuẩn bị. Ứng Long Vương lặng yên đáp lại nói. Minh bạch. Lý Minh lập tức liên hệ Phạm Hoa, hỏi thăm cái kia một bên tình huống. Minh ca, chúng ta ngay tại phóng tới nội thành chuẩn bị, một hồi cho ngươi tín hiệu. Phạm Hoa tranh thủ thời gian hồi đáp. Phạm Hoa lúc này chính mang theo Tỳ Hưu cùng Linh Mộc cùng Linh Thạch ba vị thần thú, cùng thánh nữ cùng các đội hữu, cấp tốc chạy tới Phục Cừu Thành trong thành. Rất tốt, bố trí hoàn tất sau tranh thủ thời gian thông báo ta. Người khác chuẩn bị sẵn sàng, thành lâu khẳng định là không gánh nổi. Chuẩn bị nội thành phố lớn ngõ nhỏ phòng ngự. Lý Minh nhắc nhở, Minh ca, thành lâu còn rất tốt, vì sao lại không gánh nổi? Khôn Thiếu không hiểu hỏi, một hồi các thần thú bọn họ đánh lên, đừng nói thành tường, nội thành công trình kiến trúc cũng có thể bị phá hủy. Để cho chúng ta còn nhỏ tâm tránh né, tuyệt đối không nên tại thần thú chiến đấu mặt đất khu vực hoạt động. Tận lực tránh đi khu vực nguy hiểm. Lý Minh nói ra, cái này nhưng đều là Ứng Long Vương một đường lên chuyên môn nhắc nhở qua sự tình. Thần thú ở giữa chiến đấu, thực không có cao lớn như vậy phía trên. Một khi song phương thần lực đều không thể trực tiếp thương tổn đến đối phương, như vậy cho dù là thần thú cũng sẽ giống lũ dã thú đánh nhau một dạng, đến thời điểm quấn quýt lấy nhau, nhưng là cái gì đều ngoảnh đầu không. Minh bạch, các đội hữu tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh, không sai thủ hộ thành lâu người chơi phân tán lặng yên rút lui, thì liền nội thành cơ quan đạo cụ cũng tranh thủ thời gian thu lại, để tránh bị thần thú ngộ thương. Đến mức thành tường phụ cận nội thành khu vực, tất cả phe phòng thủ người chơi cũng ào ào hướng về sau rút lui. Chiêm chiếp, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận to rõ tiếng phượng hót. Đầu kia to lớn hắc sắc ma phượng chính chậm rãi đập động hai cánh, đơn độc hướng về phía trước phi hành tới. Nên Long Vương bệ hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ma Diễm Chu Tước bay đến song phương đội hình trung gian, trong miệng phát ra một trận tiếng cười âm lãnh. Ân, cùng cô trước đi chiếu cố gia hỏa này. Thanh Long cùng các trưởng lão tại nguyên chỗ cảnh giới, Ứng Long Vương cũng chậm rãi bay ra, đối diện bay về phía Ma Diễm Chu Tước trước người. Long thần nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng đôi long nhãn thời khắc cảnh giác những cái kia ma long động tĩnh. Chúc mừng Ma Tôn, người ngủ say vài vạn năm, không nghĩ tới thế mà còn có thể thành công phục sinh. Ứng Long Vương từ tốn nói, bản tôn gánh vác trùng hưng ma tộc trách nhiệm, vẫn luôn muốn khôi phục ngày xưa ma tộc vinh quang. Hôm nay rốt cục thuận lợi phục sinh. Chẳng lẽ nên Long Vương bệ hạ hiện tại không muốn một lần nữa nhận chủ a? Ma Diễm Chu Tước âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Một lần nữa nhận chủ. Chúng ta Long tộc đúng là các ngươi thần tộc người bảo vệ. Nhưng Long tộc chỉ nghe tòng thần tộc thánh đế mệnh lệnh. Từ khi các ngươi rời đi thần tộc đọa nhập ma đạo về sau, chúng ta Long tộc liền không có các ngươi dạng này chủ nhân. Ứng Long Vương cười lạnh đáp lại nói, thần ma vốn là một nhà, chỉ bất quá chúng ta song phương lý niệm bất đồng mà thôi. Dù cho chúng ta tự xưng là ma tộc, nhưng theo trên bản chất, bản tôn vẫn là ngươi chủ nhân. Mà Diễm Chu tước quát lạnh nói, hừ, giống như ngươi chủ nhân, chúng ta Long tộc căn bản không có thèm làm nô dịch chúng ta, ngươi vậy mà sử dụng ngự long thuật dạng này bỉ ổi thủ đoạn. Theo một khắc kia trở đi, ngươi chỉ là chúng ta Long tộc địch nhân, không còn nửa phần tình. Ứng Long Vương khinh thường nói ra. Ứng Long Vương hiểu lầm, tuy nhiên bản tôn bất đắc dĩ sử dụng ngự long thuật khống chế bọn họ. Nhưng là bản tôn có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần Long tộc chịu nghe theo bản tôn hiệu lệnh, đợi bản tôn một lần nữa trưởng khống toàn bộ linh giới về sau. Bản tôn sẽ đích thân giải khai tất cả ngự long thuật khống chế, để cho các ngươi Long tộc một lần nữa hưởng có vô thượng vinh diệu. Thành vì bản tôn hộ pháp Long tộc, từ nay về sau, các ngươi Long tộc liền rốt cuộc không cần ẩn cư sinh hoạt, có thể tại bản tôn trên lãnh địa tự do lui tới, mà lại bản tộc cho các ngươi vô thượng quyền lợi, dưới một người trên vạn người, ngươi thấy thế nào? Mà Diễm Chu tước vừa cười vừa nói, đa tạ ma tôn, đáng tiếc chúng ta Long tộc hiện tại thì rất tự do. Nếu như giúp ngươi trưởng khống linh giới, chỉ sợ về sau chúng ta toàn bộ Long tộc đều muốn bị ngươi lôi cuốn, trở thành ngươi trưởng khống thiên hạ bang hung, không còn có nửa phần an bình thời gian. Ứng Long Vương lạnh lùng đáp lại nói, Ứng Long, khác cho thể diện mà không cần, lấy vì bản tôn không thể rời bỏ các ngươi Long tộc. Đây là bản tôn cho các ngươi sau cùng cơ hội. Nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, cái kia Hoa Hạ Long tộc liền đem hoàn toàn biến mất tại bản tôn trong tay. Mà Diễm Chu tước phẫn nộ quát, bệ hạ tỉnh táo, khác trực tiếp nói xong, tiếp tục trì hoãn thời gian. Lý Minh nhìn hai người bọn họ một lời không hợp thì muốn động thủ bộ dáng, nhất thời hoảng sợ một đầu. Phạm Hoa còn không có phát tới tin tức, lúc này cũng không phải là động thủ thời cơ tốt nhất. Một khi đánh lên, song phương thực lực cách xa, Long tộc coi như muốn ổn định cục thế, chỉ sợ cũng phải trả ra nhất định thương vong đại giới. Đây chính là Lý Minh lớn nhất không muốn nhìn thấy sự tình. Biết, Ứng Long Vương vừa nhìn thấy ma Diễm Chu tước sau lưng nhóm lớn ma hóa tộc nhân, liền giận không chỗ phát tiết, kém chút thì quên đại sự. Ma tôn đại nhân trước đừng tức giận, bản vương cũng không phải là muốn đối địch với ngươi. Chỉ bất quá linh giới đã không phải là thần giới, chúng ta Long tộc sinh tồn cực kỳ khó khăn, chắc hẳn thần tộc cùng ma tộc cũng giống như thế. Chúng ta ở cái thế giới này không cách nào có đầy đủ linh lực, sinh tồn địa bàn bị cực lớn hạn chế. Coi như ma tôn đại nhân muốn chúng ta Long tộc nghe lệnh, ngài lại cái kia như thế nào giải quyết cái phiền toái này? Ứng Long Vương lập tức dựa theo Lý Minh yêu cầu, thuận miệng tìm kiếm giải thích. Hắn nói, cũng đúng lúc liền là linh giới bên trong lớn nhất khốn cảnh. Bất luận là thần tộc vẫn là ma tộc, bao quát Long tộc ở bên trong, đều thu đến thần giới cùng linh giới địa hình khác biệt hạn chế, không cách nào tự do trong cái thế giới này tùy ý tới lui. Ứng Long Vương nói không sai, bản tôn sớm đã chú ý đến tình huống này, cho nên bản tôn cho tới nay đều đang tìm ma tộc một kiện bảo bối. Chỉ cần có nó tồn tại, bản tôn liền có thể cải biến toàn bộ linh giới, đem cái thế giới này khôi phục lại trước kia ma vực hoàn cảnh. Dạng này chúng ta ma tộc cùng các ngươi Long tộc thì sẽ không bao giờ lại bị hoàn cảnh có hạn chế. Mà Diễm Chu tước nghe được Ứng Long Vương khẩu, khí có chút buông lỏng, nhất thời cuồng hỉ không thôi, mau nói ra ý nghĩ của mình. Đối với ma tôn tới nói, Long tộc lực lượng vốn là phi thường trọng yếu. Hiện tại hắn tuy nhiên thành công phục sinh, nhưng lại kinh sợ phát hiện, lần này phục sinh sau hắn cũng không có trở thành thực lực cường đại diệt thế ma phượng, cũng liền mất đi chiến thắng thần tộc tuyệt đối nắm chắc. Tại hắn phục sinh trước đó, ma tộc cùng thần tộc lực lượng vô cùng cân đối, song phương mỗi người trông coi lãnh địa mình. Người nào tiên chủ động công kích, phần thắng thì chỉ có 4-2 bên. Bởi vì phe phòng thủ có chính mình lãnh địa cùng địa hình trợ giúp. Trong chiến đấu thì nắm giữ càng nhiều ưu thế. Người nào chủ động công kích cũng đánh không qua đối phương. Sau cùng song phương cũng chỉ có thể bình an vô sự. Mà bây giờ, lấy hắn phục sinh thực lực tăng thêm ma tộc lực lượng. Đối kháng thần tộc thời điểm chỉ có thể bảo chứng 7-2 bên phần thắng. Nhưng nếu như tăng thêm có long tộc giúp đỡ, cái này phần thắng liền có thể vượt qua 8-3 trở lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.